hiện tại khi nghe thấy tiếng kèn cảnh báo, liền lập tức bật dậy từ trên giường, sau đó chạy nhanh ra bong thuyền phía ngoài, kết quả là nhìn thấy ở lối vào vịnh có vô số những chiếc ghe độc mộc của dân bản xứ, từng chiếc nối tiếp từng chiếc đang hướng vào bên trong vịnh, trên mỗi chiếc ghe có ba thổ dân, một người trong số đó phụ trách chèo thuyền, hai người còn lại thì cầm trường mâu trong tay, vừa thấy cũng đã biết rằng người tới không có. Thiện ý, không xong rồi, là người ba độ của Châu Phi, nơi này thuộc địa bàn của bọn chúng. Hơn nữa những người ba độ này đối xử với người ngoài chẳng hề thân thiện, nhìn bộ dáng là đang muốn tấn công chiến hạm của chúng ta. Lúc này Đổng Trọng cũng từ trong khoang thuyền bước tới, khi nhìn thấy những thuyền thổ dân kia lập tức biến sắc, sau đó vô cùng lo lắng nói. Người ba độ, tiên sinh có thể trao đổi được với bọn họ không? Triệu Giai thấy những chiếc thuyền nhỏ của thổ dân càng ngày càng gần, mặt hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh hơn thổ dân rất nhiều lần, nhưng bình thường họ cũng không nguyện ý chủ động khơi mào chiến tranh, dù sao vật tư mà hạm đội mang theo cũng chỉ có hạn. Lúc họ vào đến châu Âu có khi còn phải dụng binh, cho nên có thể tiết kiệm vật tư được chút nào thì cũng nên tiết kiệm. E rằng rất khó, người ba đồ là bá chủ vùng trung bộ châu Phi, bọn họ do rất nhiều bộ lạc và chủng tộc tạo thành, hơn nữa trình độ văn minh tương đối cao, biết cách gieo trồng và chăn thả, mặt khác còn có thể nung sắt. Tiểu vương gia ngài có thể thấy trên thuyền thổ dân đều sử dụng binh khí bằng sắt, cho nên ta kiến nghị chúng ta vẫn nên lập tức lái thuyền rời khỏi nơi này, dù sao căn bản thuyền nhỏ của người ba độ cũng không thể nào đuổi kịp được chúng ta. Đổng Trọng lập tức mở miệng đề nghị. Lúc trước khi lần đầu tiên ông đi châu Âu cũng đã từng gặp phải tập kích của người ba độ, lúc đó ông dựa vào việc mình có tàu thuyền cao lớn, tốc độ nhanh, nên mới có thể trốn thoát khỏi vòng vây của người ba độ. Nghe thấy kiến nghị của Đổng Trọng, Triệu Giai vẫn thản nhiên cười nói, tiên sinh, chúng ta dẫn đầu một hạm đội chứ không phải một thương đội, trên vùng biển rộng lớn này, ngoại trừ thiên tai ra, chưa từng có người nào có thể khiến cho hạm đội của Đại Tống phải nhường đường. Lúc Triệu Giai nói ra lời này trên mặt cũng lộ ra mấy phần tươi cười ác nghiệt, chỉ thấy y lập tức ra lệnh cho chiến hạm làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu. Con soái hạm của y tiến vào vịnh sau cùng nên lúc này đang chắn ở lối vào vịnh. Nhìn thấy ngày càng nhiều chiếc thuyền độc mộc của thổ dân đang tràn vào vịnh, Triệu Giai ra lệnh cho pháo thủ trên tàu chiến chỉ huy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay sau đó y ra lệnh một tiếng, hơn 40 ổ hỏa pháo tại một bên chiến hạm đồng loạt nổ súng. Hơn 40 quả đạn pháo nóng bỏng gần như bay ra cùng một lúc, bởi vì khoảng cách rất gần, thuyền độc mộc của thổ dân lại quá mức đông đúc, nên phần lớn đạn pháo đều bắn trúng mục tiêu thuyền nhỏ của thổ dân, kết quả trong nhất thời 20-30 chiếc thuyền nhỏ bị nổ thành mảnh vụn. Số đạn pháo còn lại tuy rằng đánh vào mặt biển nhưng lại tạo nên cột sóng cao mấy trượng, càng đánh nghiêng được số thuyền độc mộc còn nhiều hơn, đồng thời vô số thổ dân bị sợ hãi rơi xuống nước, tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Những thổ dân còn lại tuy không bị rơi xuống nước nhưng cũng bị pháo trên chiến hạm của Đại Tống khiến cho sợ đến choáng váng, tuy rằng bọn họ biết cách nung nấu chạy sắt, nhưng xét về tổng thể, trình độ văn minh vẫn còn thấp, trong bộ lạc lại hết sức mê tín. Địa vị của vu sư trong bộ lạc thậm chí còn cao hơn cả tù trưởng. Thần quyền của họ có thể vượt qua cả thế lực phía trên, điều này cũng làm cho phần lớn người dân ba đồ khá ngu muội. Cũng chính do sự ngu muội này nên sau khi những người ba đồ còn sống sót thấy được uy lực của pháo hỏa liền lập tức bị hù dọa đến mức mất hồn mất vía, thậm chí có người còn cho rằng đây là vũ khí của thần linh, ngay lập tức nằm sụp xuống dập đầu cầu nguyện ngay trên đầu thuyền, đã có người thứ nhất ắt sẽ có kẻ thứ hai. Chỉ chốc lát toàn bộ người dân ba đồ tại đó đều giống hệt như bị lây nhiễm bệnh của nhau. Một đám người nằm sấp trên thuyền không dám ho he phản kháng chút nào. Triệu Giai đứng trên chiến hạm chỉ huy nhìn thấy tình huống này cũng không hề lộ ra vẻ mặt bất ngờ, bởi năm xưa khi y tới Nam Dương cũng đã từng gặp qua không ít tình huống tương tự. Rất nhiều thổ dân bộ lạc lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của hỏa khí đều dễ dàng khiến bọn chúng tự liên tưởng tới thần khí, do đó đều coi bọn họ là thần linh. Cho nên thật ra biểu hiện của người ba độ cũng chỉ bình thường mà thôi. Ngay sau đó Triệu Giai lập tức ra lệnh cho chiến hạm nhổ neo, từ từ đi tới trước mặt những người ba độ sắp bị đánh đến mức tan tành, lúc này Đổng Trọng cũng kịp thời phản ứng lại. Lập tức biết được kế hoạch tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ thấy ông bước tới đầu thuyền, đưa mắt nhìn xuống những người ba độ phía dưới, cao giọng dùng tiếng thổ ngữ nói, nước, thức ăn, mau dâng lên. Đối với tiếng ba độ, Đổng Trọng cũng không biết được nhiều từ lắm, thậm chí ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không nói ra được, tuy nhiên ba từ vừa rồi cũng đủ để biểu đạt ý tứ của ông, những người ba đồ phía dưới nghe thấy lời nói của ông, đầu tiên là hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã có người kịp phản ứng, sau đó những người ba đồ này lập tức lái thuyền độc mộc rời đi. Triệu Giai thì ra lệnh cho các chiến hạm trong vịnh lên đường, đi theo những người ba đồ này rời khỏi, dù sao nếu như đã có người ba đồ hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn thức uống, ngược lại có thể giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian. Địa phương mà người ba đồ cư ngụ nằm ngay tại phía tây bắc khu vịnh, nơi đó là cửa biển do một con sông lớn đổ vào, ở hai bên bờ sông có không ít bộ lạc lớn nhỏ sinh sống, xem ra nơi này có thể chính là một liên minh bộ lạc, hoặc các bộ tộc nhỏ được phân ra từ một bộ lạc lớn. Sau khi những chiếc thuyền độc mộc cập bờ liền lập tức tiến vào bên trong bộ lạc. Ngay sau đó chỉ thấy tất cả các bộ lạc đều trở nên đại loạn, không ít thổ dân đều chỉ trỏ những chiếc chiến hạm khổng lồ trên mặt biển, thần sắc cũng lộ ra nét khủng hoảng. Nhóm người Triệu Giai chỉ mới vừa đợi một lát, chỉ thấy bên trong bộ lạc ngày càng có nhiều thổ dân chạy ra, những thổ dân đó trên đầu đội không ít các loại vật dụng, bên trong đựng đồ ăn và nước sạch, thêm nữa sau khi những thổ dân này đặt đồ ăn nước uống xuống bờ cát, không ngờ lại không dám đứng dậy rời đi, mà quỳ bò trên mặt cát lui ngược trở về, từ đó có thể thấy được bọn họ kính sợ thần linh đến mức nào. Thông qua chiếc kính viễn vọng trong tay, Triệu Giai cảm thấy những người thổ dân này quả thực vô cùng hào phóng, đồ vật dâng lên đều hết sức phong phú, chẳng những có đủ loại thịt cá lương thực, mà ngoài ra còn có cả những loại hoa quả mới lạ, hơn nữa số lượng cũng không hề ít, gần như đã xếp thành ngọn núi nhỏ trên bờ cát đến nơi rồi, số này cũng đủ để toàn bộ hạm đội có được một bữa trưa phong phú. Không còn cách nào khác, số người của hạm đội quả thực rất nhiều, tuy rằng bộ lạc thổ dân lớn, nhưng năng lực sản xuất lại lạc hậu, số thức ăn có thể dâng lên cũng chỉ có hạn mà thôi. Đối với những đồ ăn mà những người thổ dân này dâng lên, Triệu Giai cũng không hề khách khí, lập tức phái người chuyển những thứ đồ đó lên trên thuyền, chỉ có điều là nước hơi ít, dù sao trong số thuyền của bọn họ cũng có riêng một chiếc chỉ chuyên vận chuyển nước, muốn chất đầy cũng không dễ dàng, thế nhưng nay có những người ba đồ này nên cũng dễ dàng hơn một chút. Chương 976, Viễn Chinh Châu Âu, 11, mượn uy lực của hỏa pháo, Triệu Giai dễ dàng chấn trụ người ba đồ, và dễ dàng có được đầy đủ đồ đạc tiếp viện, tranh thủ thêm thời gian lên đường sớm, cũng có thời gian cho người trong hạm đội nghỉ ngơi, dù sao mọi việc đều do người ba đồ lo liệu, mà cơm trưa càng phong phú, đúng là chuyện tốt nha. Rời người bộ lạc ba đồ, hạm đội của Triệu Giai rời bờ biển lên phía bắc, hành trình tiếp theo như Đổng Trọng nói, mùa thu dần qua. Gió lốc ở Đại Tây Dương cũng giảm cường độ, không có uy hiếp này bọn họ trên biển vô cùng thuận lợi, có điều trong một lần gặp liền mấy hôm mưa to. Một con thuyền bị sét đánh trúng phát hỏa làm vài người chết, còn một số bị thương, chưa kể có hai chiếc đụng trúng đá ngầm, nhưng thuyền viên nhanh chóng chuyển qua thuyền khác, đáng tiếc vật tư không kịp mang đi, trơ mắt nhìn chúng chìm xuống biển. Triệu Giai bọn họ chịu đựng hành trình dài trải qua đủ loại khảo nghiệm dù tổn thất một số người và thuyền nhưng cuối cùng cũng đặt chân đến châu Âu. Đổng Trọng chỉ về eo biển Gibraltar phía trước nói đó chính là châu Âu, vượt qua eo biển này chính là địa trung hải trong truyền thuyết, toàn bộ hạm đội đều sôi trào, không ít người kích động chảy nước mắt. Vì cũng đã một năm thời gian từ khi rời Đại Tống, cuối cùng cũng đạt được mục đích khi xuất hành. Tiểu vương gia, Hồ Diên tướng quân. Eo biển Gibraltar hiện bị vây và thống trị bởi vương triều Almoravid, đó là một vương triều mới, trước là một tiểu quốc châu Phi, nhưng sau mấy lần xâm lấn châu Âu, đã đánh bại thống trị nơi này chính là vương quốc Kassila, thành công cướp được quyền thống trị eo biển. Trên tàu chỉ huy, Đổng Trọng nói một chút tình hình ở eo biển Gibraltar cho Triệu Giai và Hồ Diên Khánh, dù là tình báo của mấy năm trước nhưng chắc vẫn còn hữu dụng. Vương triều Almoravid. Cái tên này vừa thối lại vừa dài nghe là biết có liên quan tới lịch sử đế quốc Ả Rập. Khẳng định là một quốc gia thuộc đạo Hồi. Bọn họ cùng các quốc gia Thiên Chúa giáo quả là kẻ thù truyền kiếp, chém chém giết giết nhiều năm mà vẫn chưa phân thắng bại thật khiến người ta nhức đầu mà. Triệu Giai nghe xong cũng day day tráng nói, đối với các loại chiến tranh xuất phát từ tôn giáo này làm người Đại Tống cảm thấy thật khó hiểu. Dù từ nhỏ được Triệu Nhan dạy dỗ nhưng cũng không thể lý giải được vì sao nói đánh là đánh liền mấy trăm năm mà còn không biết mỏi mệt. Phu quân đừng lấy tín ngưỡng của chúng ta ra nói đùa. Đây là một vấn đề nghiêm túc. Triệu Giai vừa nói xong đã bị Enger ngồi bên cạnh phản đối. Sắp tới châu Âu rồi, dù không quá quan tâm thế cục châu Âu nhưng nàng chính là một vị công chúa trong hoàng thất, đương nhiên cũng khá am hiểu thế cục châu Âu, nên dĩ nhiên cũng muốn tham dự hội nghị lần này. Được rồi,

eo biển Gibelac vẫn là đường liên thông giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương duy nhất, trong lịch sử cũng bị Thiên Chúa Giáo và Đạo Hồi tranh đoạt không ngừng. Từ sau khi Ả Rập Xê Út xuất hiện, phần lớn eo biển đều bị tín đồ Đạo Hồi thống trị, ngay cả cái tên eo biển cũng do người Ả Rập đặt cho, mà chính là đặt theo một tòa cảng tên là Gibelac được kiến tạo ngay tại đó. Almoravid là một vương triều nhỏ, đối với Đại Tống thì nó còn không bằng một nước đại lý nho nhỏ, nhưng ở ven bờ Địa Trung Hải cũng xem là một thế lực không tệ, là một quốc gia bậc trung, đặc biệt khi bọn hắn đánh bại vương quốc Casilla, mà đời sau là vương quốc Tây Ban Nha, thực lực càng trở nên cường thịnh, trở thành bá chủ khu vực này, tiểu quốc gần đó dường như không dám trêu chọc bọn họ. Tất cả đi qua eo biển Gibelac đều phải đi ngang cho bọn họ kiểm tra rồi phải nộp thuế nặng mới được thông quan. Mặt khác, vương triều Almoravid ở eo biển Gibelac còn đóng một chi hạm đội quy mô không nhỏ, một là thủ vệ nơi này, thứ hai duy trì trật tự eo biển, tuyệt đối không cho phép chiến thuyền nước khác đi qua, ngay cả chiến thuyền của đế quốc Đông La Mã đi qua cũng bị vương triều Almoravid lên từng thuyền kiểm tra gắt gao, nếu không căn bản không thể đi qua nơi này. Bất quá hôm nay Triệu Giai không có ý định tuân thủ nguyên tắc này, lệnh một tiếng, các chiến hạm làm tốt công tác chuẩn bị. Lấy tốc độ cao nhất hướng về eo biển Gibelac thẳng tiến, khiến hải quân vương triều Almoravid đều hoảng sợ, vì họ không nghĩ sẽ có một chi hạm đội khổng lồ như thế xông tới, mà cũng là lần đầu tiên chứng kiến chi hạm đội to lớn như vậy, loại chiến hạm này tuyệt đối không phải của bất kỳ quốc gia phụ cận Địa Trung Hải nào. Quân coi giữ eo biển Gibelac nhìn chiến hạm Đại Tống càng gần càng hoảng loạn, vì đối phương to lớn, mang tính áp bách cao, mà thuyền chiến Địa Trung Hải chủ yếu là thuyền nhỏ với cách chế tạo thô sơ. Nếu kiến tạo quá lớn dễ chìm thuyền nên chiến hạm ở Địa Trung Hải bọn họ cũng không lớn. Hiện tại nhìn những chiến hạm cao lớn này căng buồm hướng lên trời hệt như những đám mây đen đè xuống là các quân coi giữ bị áp bức xuống không thở nổi. Tuy nhiên vương triều Almoravid đang trong thời kỳ cường thịnh nhất, khí thế quân đội hết sức cường thịnh, dù biết chiến hạm địch nhân không dễ chọc nhưng cũng không thể không đánh. Sau khi khiếp sợ qua đi, hải quân eo biển Gibelac liền chuẩn bị chiến đấu, toàn quân xuất động, chặn toàn bộ eo biển lại. Đáng tiếc quân coi giữ eo biển Gibelac cũng không biết sắp xếp đội hình dày đặc như thế này mà nói quả thực giống một đám bia ngắm. Hỏa pháo không cần ngắm cũng trúng mục tiêu, nên chỉ cần một chiến hạm xông về trước bắt đầu lập tức các chiến hạm phía sau sẽ nối đuôi tiếp tục nã pháo khiến không ít chiến hạm phòng thủ trên Gibelac bị đánh tan tác chia năm xẻ bảy, binh lính rơi xuống nước vô số. Từ chiến hạm thứ nhất khai hỏa, các chiến hạm phía sau cũng tiến vào tầm bắn. Đều đồng loạt khai hỏa, nhất thời vô số họng pháo kêu lên rung trời giống như thần biển đang tức giận. Trong nháy mắt hải quân thủ giữ eo biển Gibelac đã tổn thất một nửa, chiến hạm Đại Tống càng dã man tiến vào, ỷ thân thuyền cao chắc chắn. Gần như nghiền ép các chiến hạm còn lại chạy tán loạn, toàn quân trông coi eo biển Gibelac không còn sức phản kháng. Không đến nửa canh giờ quân địch đã tổn thất một nửa, chiến hạm còn dư cũng bỏ trốn mất dạng, nhưng Triệu Giai nào dễ dàng buông tha cho được. Chỉ thấy chiến hạm Đại Tống tiến vào eo biển, sau đó từ cánh bắt nổ pháo kích, hơn 1.000 khối pháo kích dìm cảng biển Gibelac trong biển lửa, đây cũng là lần đầu tiên Đại Tống phát uy ở châu Âu nên sau trận chiến này, chắc chắn hình tượng trong lòng người châu Âu sẽ là một Đại Tống ác nghiệt vô tình, lại có thực lực hùng mạnh. Chương 977, Viễn chinh châu Âu, 12. Sáng sớm mặt trời vừa mới lên trên cảng, tướng quân Berger đã sớm rời giường, theo thói quen thường luyện tập một hồi kiếm thuật, sau đó mới đến nhà ăn hưởng thụ bữa sáng La Mã của mình, gồm một phần thịt heo đông lạnh và một lượng lớn hoa quả rau củ, đối với người lính mà nói, đây là cách phối hợp thức ăn sáng thích hợp nhất. Berger là một vị tướng quân xuất thân từ đế quốc La Mã Thần Thánh, là một vị tướng quân nghĩa thượng thần thánh, mà hiện tại đế quốc phân thành hai bộ phận. Do hai người con trai của Henry đệ tứ là Conrad và tiểu Henry nắm trong tay. Bọn họ đều tuyên bố mình là hoàng đế của đế quốc La Mã Thần Thánh khiến đế quốc chia làm hai bộ phận, đều chỉ trích chống đối thủ, kết quả đến hiện tại cũng không ai biết đâu mới chân chính là đế quốc La Mã Thần Thánh. Trong đó tiểu Henry thống trị địa khu phương Bắc của đế quốc La Mã Thần Thánh, sau khi được vương tộc công hầu lớn nhỏ trong quốc nội ủng hộ. Mà Conrad thì thống trị địa khu Italy cùng với phía nam đế quốc La Mã Thần Thánh, sau lưng có giáo đình ủng hộ. Berger là tướng lính thủy quân dưới trướng Conrad, thống lĩnh tất cả thủy quân quanh thành Dom, đó cũng là lực lượng thủy quân tinh nhuệ nhất dưới tay Conrad. Tuy Berger trên danh nghĩa là thuộc hạ của Conrad nhưng y thực tế là người của giáo đình, mà Conrad muốn chỉ huy y phải được giáo đình trao quyền, còn không Berger ắt chẳng cần nghe lệnh ai. Hưởng thụ bữa sáng ngon miệng xong, Berger mới rời phủ đệ của mình tiến vào quân doanh. Là quan chỉ huy thủy quân, y ắt hẳn được hưởng thụ chút đặc quyền, nếu không sao thể hiện được uy nghiêm của mình. Nên bình thường y không ở trong quân doanh, hơn nữa còn có phủ đệ riêng, trong phủ có đầu bếp, hầu gái, hết sức xa hoa. Berger tuy là thống trị thủy quân phụ cận Dom, nhưng thật ra bờ biển cách đó một đoạn nên thủy quân đóng tại một cảng tên là Civitavit. Nơi này là cảng quan trọng nhất, cũng hình thành sớm nhất ở phụ cận thành Dom, nghe nói từ trước công nguyên khi đế quốc La Mã mới thành lập, đây đã là cảng quan trọng nhất của Dom rồi. Civitavit cũng giống như đại bộ phận các cảng khác, trong cảng đều là cảng dân dụng, nhưng bên cạnh vừa là quân cảng, còn là đại doanh thủy quân, ngoại trừ chiến thuyền của thủ hạ Berger, tuyệt đối không cho phép thuyền khác tiến vào. Sau khi vào trong đại doanh thủy quân, thấy các tướng sĩ thủ hạ đã dậy sớm diễn luyện trên chiến thuyền, điều này làm y hết sức hài lòng, là chủ tướng bình thường y chỉ chế định một số phương pháp diễn luyện và thao luyện. Về phần công việc thao luyện thực tiễn dĩ nhiên có những quan quân khác phụ trách. Âm. Một thanh âm to lớn vang lên, chỉ thấy một chiến thuyền lớn hơn các chiến thuyền khác 2-3 lần phá hàng rào mà lao tới, làm chiến thuyền huấn luyện dạt ra hai bên, không ít tướng sĩ không đứng vững trực tiếp rớt xuống biển, làm người trên thuyền cười ầm lên, các tướng sĩ trên những thuyền bị đụng đều bực bội nhưng không ai dám lên tiếng. Nhìn cái thuyền kia đấu đá lung tung khi thao luyện trên quân cảng, Berger chẳng những không ngăn lại mà còn lộ ra thần sắc cưng chiều. Chiếc thuyền này là của con trai y. Thủy quân bình thường đều sử dụng chiến thuyền 3 mái chèo, còn với đứa con yêu quý, Berger cũng xuất ra số tiền lớn kiến tạo chiến thuyền 5 mái chèo, so với thuyền 3 mái chèo lớn hơn mấy lần, dù tốc độ không tăng nhưng lực phòng ngự cũng lớn hơn nhiều, vì sự an toàn của con trai mà Berger mới sai người kiến tạo tòa chiến thuyền như kỳ hạm. Thuyền chiến La Mã kế thừa thiết kế của người Hy Lạp cổ, vẫn dùng chiến thuyền có 3 cặp mái chèo, loại chiến thuyền này mỗi sườn vươn ra 3 hàng, có gần 30 mái chèo. Mỗi người khống chế 1 mái chèo của thuyền, từ đó suy ra, chỉ riêng để chèo thuyền cũng cần gần 200 chiến sĩ. Khiến chiến thuyền 3 mái chèo không thể không kiến tạo theo hình dạng hẹp dài. Người La Mã có thể dùng mái chèo làm động lực mà không phải sử dụng buồm cũng có nguyên nhân, một là dùng thuyền mái chèo có thể làm trong thời gian ngắn, thời gian kiến tạo nhanh hơn so với thuyền buồm, thứ hai là bọn họ chỉ hoạt động xung quanh địa trung hải nên hải chiến cũng chỉ xoay quanh nơi này, căn bản không cần di chuyển trong thời gian dài. Nên thiết kế cũng chỉ như thế, không cần suy xét đến vấn đề duy trì liên tục. Trong tình huống như thế dùng thuyền mái chèo thuận tiện hơn nhiều so với sử dụng thuyền buồm. Vì nguyên nhân này nên nhiều thế hệ người La Mã đều dùng thuyền mái chèo làm chiến thuyền, thuyền buồm chỉ dùng trong dân dụng hoặc công tác viễn dương. Tuy nhiên cũng từng có lúc họ theo đuổi việc kiến tạo chiến thuyền nhiều tầng, số tầng càng nhiều thậm chí lên tới 18 tầng, nhưng họ phát hiện tầng càng nhiều, trọng lượng thuyền càng lớn, không đứng dậy nổi. Nên cuối cùng vẫn là thuyền 3 mái chèo phù hợp nhất, vì thế mấy trăm năm trước lại quay về dùng thiết kế này làm chiến thuyền tiêu. Chuẩn, mà Berger vì con mình lại phá vỡ quy tắc thông thường, thiết kế 1 tòa chiến thuyền 5 mái chèo. Từ đó có thể thấy hắn ta quá yêu chiều đứa con trai này. Chiến thuyền 5 mái chèo này vô cùng cao lớn hơn tòa chiến thuyền 3 mái chèo mấy lần, mái chèo thật dài vươn sang hai bên, thuyền viên thao tác nhanh chóng. Dù so với thuyền 3 mái chèo ít linh động hơn nhưng thân thuyền cao lớn chắc chắn, còn trang bị giáp trọng, nếu cùng đối chiến với chiến thuyền 3 mái chèo, chắc chiến thuyền 3 mái chèo sẽ bị nó nghiền ép, mà nếu chiến thuyền 3 mái chèo lợi dụng được ưu thế linh hoạt thì thắng bại cũng khó nói lắm. Người trên chiến thuyền 5 mái chèo cũng phát hiện Berger đến, nhanh chóng hướng bến tàu y đứng mà chạy tới giống như ngựa phi. Chỉ thấy 1 tòa chiến thuyền 5 mái chèo như bão táp bay tới, tựa như chạy trên đất bằng. Thao tác vô cùng thuần thục làm Berger được một trận cười sang sảng. Cha, cha xem con lái chiến thuyền thế này, có phải rất oai phong không? Chỉ thấy một thanh niên trẻ mặc áo quân nhân từ trên tòa chiến thuyền 5 mái chèo ló đầu ra có chút đắc ý nói, cậu ta là Alex, đứa con yêu của Berger, từ nhỏ mơ ước trở thành một vị tướng lĩnh hải quân mà lại có thiên phú trên lĩnh vực hải chiến, đây cũng là nguyên nhân Berger yêu chiều cậu. Gia tộc bọn họ đều đời đời làm tướng lĩnh hải quân nên Berger xem Alex chính là lựa chọn thích hợp nhất để kế thừa gia nghiệp. Không tồi, Alex con chỉ huy sắp vượt qua ta rồi. Berger càng tán dương con trai, chẳng phải khoe khoang nhưng ở đế quốc La Mã thần thánh, vì hải quân không nhiều, y có thể xưng là một trong những người đứng đầu trong hải quân, mà gia tộc bọn họ nhiều năm sừng sững không ngã cũng nhờ có nhiều tướng lĩnh hải quân ưu tú. Nghe được cha khen ngợi, Alec càng thêm đắc ý, lập tức mời cha lên thuyền, sau đó lại trổ tài điều khiển, lại nói tiếp: cậu ta tuy tuổi trẻ khí thịnh, nhưng đúng là đối với chỉ huy chiến thuyền năm mái chèo cũng có thiên phú, mà thuyền năm mái chèo đã biến mất nhiều năm ở địa trung hải nay bỗng nhiên tái hiện. Hơn nữa Alec trong thời gian ngắn chỉ huy được loại chiến thuyền này khiến Berger cũng cảm thấy bất ngờ. Alec đắc ý chỉ huy chiến thuyền năm mái chèo, đấu đá lung tung trong đám thuyền ba mái chèo, sau đó được phụ thân khích lệ một hồi. Tuy nhiên lúc này Berger bỗng nói: Alec, con đã có thể điều khiển chiến thuyền năm mái chèo, bây giờ hãy viết kinh nghiệm điều khiển ra, sau này cũng giúp cho các tướng lĩnh khác học tập, nắm giữ kỹ thuật chỉ huy chiến thuyền năm mái chèo. Chiến thuyền năm mái chèo vốn gắn với danh tiếng Alec cũng nhờ vào việc cậu được Berger yêu chiều, bất quá cậu lại không tình nguyện nói: cha, tòa chiến thuyền năm mái chèo do con tự tìm tòi mà biết, tại sao phải để người khác biết, mà trong quân cũng chỉ có một cái, trong quân trừ con ra còn ai cần phải chỉ huy loại chiến thuyền này nữa chứ? Nhìn bộ dạng Alec, Berger cũng chỉ cưng chiều nói: Alec, về chuyện này lúc trước cha chưa kịp nói cho con biết, ở trên biển địa Trung Hải đế quốc Đông La Mã luôn là bá chủ, dù đế quốc La Mã thần thánh chúng ta tuy kế thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc Tây La Mã, trên phương diện quốc thổ và quân đội cũng bỏ xa đế quốc Đông La Mã, nhưng hải quân chúng ta lại không thể so sánh với bọn họ, thậm chí hải quân của đế quốc Sejiuk cũng hơn hải quân chúng ta. Mà may mắn địch nhân của bọn chúng chủ yếu là đế quốc Đông La Mã, nếu không thành dòm chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Nói tới đây chỉ thấy Berger dừng lại một chút rồi lại nói: đoạn thời gian trước đế quốc Đông La Mã truyền tin tức, đế quốc Sejiuk bỗng nhiên đạt được kỹ thuật kiến tạo thuyền tân tiến, kiến tạo được thuyền vô cùng cao lớn, trên thuyền còn trang bị rất nhiều vũ khí, tính năng ưu việt, vừa đánh bại hạm đội của đế quốc Đông La Mã. Nhằm vào chiến thuyền kiểu mới của đế quốc Sejiuk, sau khi đế quốc Đông La Mã nghiên cứu, phát hiện ra muốn thắng được loại chiến thuyền mới nhất định phải khiến chiến thuyền của chúng ta không được kém những chiến thuyền kia về mặt thể hình. Nên hiện giờ bọn họ bắt đầu kiến tạo chiến thuyền năm mái chèo, mà đế quốc La Mã thần thánh ta sao lại có thể thua kém được, nên Conrad bệ hạ và Đức Giáo Hoàng đã quyết định kiến tạo chiến thuyền năm mái chèo, tránh cho chúng ta bị chênh lệch so với người khác. Hóa ra là vậy, con còn tưởng cha kiến tạo tàu số hiệu Alec dành riêng tặng con, không nghĩ tới chỉ là vì muốn con mày mò mấy tính năng mới của loại chiến thuyền này mà thôi. Alec nghe xong chẳng hứng thú gì mà hỏi, tuổi thơ cậu lớn lên bên cạnh Berger, ít giao tiếp với bên ngoài, khiến tính cách của cậu hơi trẻ con. Ha ha, chiến thuyền năm mái chèo này thao tác phức tạp. Trong quân ngoài ta chỉ còn con mới có năng lực, bởi vậy cha mới giao nhiệm vụ khó khăn này cho con, mà con lập nhiều công như vậy dĩ nhiên sẽ có ban thưởng, mà các chiến thuyền năm mái chèo về sau cũng tương tự không khác thuyền số hiệu Alec của con là bao, tuy nhiên cũng có sao, cùng lắm ta lại cho kiến tạo chiến thuyền 6 tầng, thậm chí 7 tầng, lúc ấy Alec của con vẫn sẽ là chiến thuyền đặc biệt nhất trong thủy quân chúng ta. Berger cưng chiều nói, con y chính là một đứa trẻ xuất sắc khác xa người bình thường, nên chút yêu cầu nhỏ này có đáng gì, y vẫn có thể thỏa mãn cho cậu. Nghe được lời phụ thân nói, Alec hết sức cao hứng liền nói ra kinh nghiệm mình tìm ra và kỹ năng biết được, hơn nữa còn phối hợp hoàn hảo, khiến các tướng lĩnh bên cạnh vô cùng hoảng sợ, dù sao tính tình của cậu bọn họ đã rõ ràng, cậu có thể nghĩ đến bọn họ, quả thực còn khó hơn lên trời. Kế đó cha con hai người lại nghiên cứu chút ít thao tác khi chỉ huy tác chiến thuyền năm mái chèo, mỗi người đều nói lên ý kiến của mình, có nhiều chỗ nhất trí, đôi khi vẫn còn tranh luận nhưng không ảnh hưởng đại cục, càng làm phong phú thêm tầm hiểu biết của bọn họ về chiến thuyền năm mái chèo. Trong lúc hai cha con Berger nói chuyện phiếm về tòa thuyền chiến năm mái chèo, chiến thuyền năm mái chèo của bọn họ rốt cuộc cũng chạy nhanh ra khỏi đại doanh thủy quân, đối với điều này hai cha con họ cũng không để tâm, bởi vì bọn họ vốn có được đặc thù ưu tiên trong quân, tùy ý tiến vào quân doanh chỉ là một trong số đó. Lúc này Alec đột nhiên tự hào nói, cha, người nói đế quốc Sejiuk có kỹ thuật mới từ phương Đông nên kiến tạo chiến thuyền mới cao lớn, nhưng con cảm thấy tòa chiến thuyền năm mái chèo này cũng đủ lớn rồi, chiến thuyền của bọn họ ắt cũng không hơn được chiến thuyền năm mái chèo này phải không ạ? Nghe con trai hỏi, Berger chỉ do dự nói, về chiến thuyền mới của đế quốc Sejiuk cũng chỉ có chút tin tình báo, cũng không xác định được chiến thuyền năm mái chèo này có thể so sánh với chiến thuyền mới của bọn họ hay không. Nhưng tòa chiến thuyền năm mái chèo này cũng xem như chiến thuyền lớn nhất ở đế quốc La Mã chúng ta rồi, còn về thuyền 7, 8 tầng, thậm chí 10 tầng tuy rằng cũng chế tạo được nhưng không thể xem là chiến thuyền, chỉ có thể xem là thành lũy di động trên biển, không có lực chiến đấu, về tính năng thực chiến còn thua cả chiến thuyền ba mái chèo. Nên ta cảm thấy trên đời này làm sao? Xuất hiện chiến thuyền lớn hơn tòa thuyền này cho được. Berger cũng từ kinh nghiệm bản thân mà phán đoán một cách khá là lý trí. Có điều y vừa dứt lời bỗng thấy con mình miệng mở to mắt dại ra nhìn về mặt biển phía sau mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.